văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất đau, may mà lúc trước phụ hoàng đánh gãy chân hắn chỉ là để ổn định lòng quân. Nếu không thì thật đáng sợ, nhưng mà Tấn Vương và Phúc Vương cũng không có thù oán gì. Sao lại đột nhiên nghĩ đến việc đập móng tay? Chẳng lẽ là lão hoàng đế ngầm dặn dò? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không Tấn Vương sao lại tự ý làm bậy? Hơn nữa lão hoàng đế vốn đã đủ tàn nhẫn, khi cần ra tay thì tuyệt đối không do dự. Lão hoàng đế cảm thấy chấn động. Từ khi nào ông lại là người như vậy? Lúc hành quân đánh giặc thì ra tay tàn nhẫn, khi chính sự phát hiện mầm mống xấu thì ra tay tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống với thủ đoạn của loại tàn nhẫn lại này. Ông đi theo con đường quang minh chính đại, quay đầu nhìn lại, liền thấy đứa con trai phiền phức kia vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nắm đờ, lập tức siết chặt. Hóa ra trong mắt ngươi, phụ hoàng ngươi là hình tượng như vậy sao? Lén lút ở cửa làm gì? Lăn vào đây. Vẻ mặt của thái tử lập tức cứng đờ, lúng túng đi vào trong. Phụ hoàng, lão hoàng đế chỉ vào chồng tấu chương bên cạnh, cười lạnh một tiếng, bảo ngươi ngày thường để tâm đến chính sự thì ngươi không chịu. Bây giờ thì hay rồi, mèo mả gà đồng gì cũng dám nhòm ngó vị trí của ngươi. Lại đây, phê duyệt hết chỗ tấu chương này. Mắt thái tử trợn tròn. Phụ hoàng, chỗ tấu chương này còn cao hơn cả người. Tuy chỉ là chiều cao khi ngồi, nhưng cũng rất nhiều rồi. Lập tức lôi lời của thái y ra. Thái y nói nhi thần thân thể yếu ớt, không thể làm việc quá sức. Lão hoàng đế, thật sao? Thái tử thành khẩn nhìn ông. Đúng là như vậy, phụ hoàng. Không tin người có thể gọi thái y đến hỏi. Lão hoàng đế giọng điệu ôn hòa. Không cần đâu, làm cha làm sao lại không tin con trai mình chứ? Còn chưa để thái tử kịp vui mừng, lão hoàng đế đã liếc nhìn Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu, ngươi lại đây. Hứa Yên Miểu đang hóng hớt, rất hăng say. Dạ, lão hoàng đế cười như không cười nói. Thái tử không thể làm việc quá sức, ngươi hãy chia sẻ giúp nó. Cứ theo như bình thường ta để ngươi phê duyệt tấu chương mà làm. Làm nhiều việc, bớt suy nghĩ lung tung. Những việc vặt vãnh ngươi cứ phê duyệt. Thái tử thì phê duyệt những việc quan trọng. Hứa Yên Miểu, thái tử, hai người nhìn nhau, đột nhiên có một cảm giác đồng bệnh tương liên kỳ lạ. Sau một ngày trôi qua, Hứa Yên Miểu và thái tử Tiêu Tụy bước ra khỏi Vũ Anh Điện. Giống như hai con cá khô bị gió hong khô, Hứa Yên Miểu chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống, xem chút chuyện phiếm. Thái tử chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống, nghe ngóng chút chuyện phiếm. Lão hoàng đế tự rót cho mình một chén nước, tặc lưỡi hai tiếng, chấm đã 60 mấy tuổi rồi. Bình thường tự mình có thể xử lý hết 200-300 công văn đó. Còn có dư sức để thảo luận chính sự với các đại thần. Kết quả đổi thành hai người này, để bọn họ phê duyệt 100 mấy cái đã mệt mỏi không chịu nổi. Thanh niên bây giờ, lão hoàng đế uống một ngụm nước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường của bậc đế vương. JPG bên ngoài điện, Hứa Yên Miểu cảm thấy mình vừa rời khỏi đống công văn đó. Tim như bắt đầu đập trở lại, tràn ngập niềm vui, nhân gian vẫn còn rất tươi đẹp. Thái tử điện hạ, thần xin cáo lui trước, ngày mai còn có đại triều hội. Hứa Yên Miểu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn đột nhiên phản ứng lại. Chết tiệt, hôm nay là ngày nghỉ, 10 ngày mới có một ngày nghỉ, lão hoàng đế lại bắt ta tăng ca, còn không trả tiền tăng ca. Trong điện, lão hoàng đế bị sặc nước. Khụ khụ khụ, ánh mắt chột dạ đảo đi một cái. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, được trọng dụng thì làm nhiều việc một chút thì sao? Cả triều văn võ đều ra sức muốn đến Vũ Anh Điện của ông vào ngày nghỉ. Nếu nói cho bọn họ biết có thể phê duyệt tấu chương cho ông, từng người đều sẽ cảm ơn rối rít. nước mắt lưng tròng, ông đây là đang bồi dưỡng Hứa Yên Miểu gánh vác trọng trách. Tâm huyết như vậy, cần gì tiền tăng ca? Nghĩ như vậy, lão hoàng đế lập tức lại đứng thẳng dậy. Thái tử không mặt dày như phụ hoàng, hắn còn có lương tâm. Tuy nhiên việc này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể bù đắp từ những phương diện khác. Hứa Yên Miểu, ngươi có hứng thú với hổ không? Hứa Yên Miểu, hổ, thái tử, phụ hoàng có một hổ phường, nuôi mấy con hổ lớn, ngươi có muốn đi xem không? Hổ lớn, muốn đi, hổ nuôi trong nhà, không biết có thể sờ không? Hứa Yên Miểu chắp tay, đa tạ điện hạ có lòng tốt, tuy nhiên vườn thượng uyển của hoàng gia, thần là ngoại thần, nên tránh xa, mau khuyên ta, mau khuyên ta. Nhìn ánh mắt mong chờ của Hứa Yên Miểu, thái tử cười một tiếng, Hứa Khanh nói rất đúng, là bổn cung suy nghĩ không chu toàn. Một ngày tốt lành, thái tử nhìn thấy Hứa Yên Miểu kinh ngạc trợn to mắt, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng cố gắng không biểu hiện ra vẻ thất vọng nói, thần cung tiễn điện hạ, cách chương.